Tinh tế chi hải tặc biến thượng tướng phu nhân. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lan, Hạ Thiêm kinh hoàng thất thố, thanh âm truyền tới cao trong tai. Chỉ thấy nguyên bản ở thưởng thức cây mây xuất thần Hạ Thiêm đứng lên. Tựa hồ ở bốn phía tìm kiếm cái gì. Cao chạy nhanh bước nhanh đi lên đi. Làm sao vậy? Cao một tay cầm phùng hoa. Vỗ nhẹ nhẹ chụp Hạ Thiêm phía sau lưng. Hạ Thiêm nhìn đến Cao tới. Thần sắc có chút sốt ruột, chỉ vào đối diện ghế dựa nói. Lan không thấy. Nó vừa mới liền ở chỗ này. Lan. Cao có chút nghi hoặc. Vừa mới nơi này có người sao? Chính là thỏ con. Hạ Thiêm chạy nhanh bổ sung nói. Vòng qua Cao khắp nơi tìm kiếm. Cái bàn hạ không có. Dưới tàng cây không có. Trong tiệm không có. Lan rốt cuộc chạy đi nơi đâu? Nó vừa mới không phải liền ở chỗ này sao? Cao trong trí nhớ giống như xác thật có một đoàn màu trắng đồ vật ở Hạ Thiêm phụ cận nhảy lên. Chính là hiện tại không thấy. Hạ Thiêm có chút hoảng loạn. Lan, cái này đại lộ si không biết đường đi. Chờ hắn chạy về tới. Còn không biết muốn bao lâu đâu. Cũng không biết có thể hay không từ thụ phố trở về. Nếu đều có thể từ rác rưởi tinh đi vào bên này tìm được rồi hắn. Như vậy từ thụ phố lại đi trường học tìm hắn hẳn là không khó. Không khó đi, nghĩ đến đây. Hạ Thiêm bình tĩnh xuống dưới. Hắn cảm xúc có chút mất khống chế. Gần nhất luôn là khống chế không hảo tự mình cảm xúc. Cũng không biết là làm sao vậy. Lan cũng sống cái mấy trăm năm. Tổng sẽ không bị người bán. Không nên gấp gáp. Chúng ta hỏi một chút người khác đi. Cao đi theo đi tới. An ủi nói. Hạ Thiêm gật gật đầu. Thấy người chung quanh đều đang nhìn hắn. Vừa định ngượng ngùng ra tiếng hỏi những người khác. Không nghĩ tới bọn họ đều sôi nổi phát ra thanh âm. Không phát hiện a, vừa mới còn ở nhảy tới nhảy lui đâu. Ta cũng không thấy được ai. Có thể hay không là rớt ở cái bàn hạ. Không có chú ý tới con thỏ a, con thỏ không phải thực quý sao. Ta cư nhiên bỏ lỡ xem sống sờ sờ con thỏ nháy mắt. Con thỏ ai, ta cũng chưa thấy qua. Sớm biết rằng vừa mới nhiều xem vài lần. Cảm ơn, tuy rằng không có đến ra tin tức. Hạ Thiêm vẫn là rất có lễ phép nói tạ. Sắc mặt còn ửng đỏ. Không biết là ngượng ngùng vẫn là quá sốt ruột. Mọi người sôi nổi xua tay ý bảo không cần cảm tạ. Bọn họ chỉ là tới vây xem soái ca thổ hào. Nhìn đến thổ hào muốn đưa đồ vật cho ngươi. Chúng ta tương đối cảm thấy hứng thú thôi. Cũng có mấy cái mắt xác nhận ra ở một bên phùng hoa lãnh khốc mặt cao là bọn họ thường xuyên nhiệt nghị Felix trung tướng. Ở trong lòng nho nhỏ hoan hô một chút. Kia cái này tóc đen mắt lam thanh niên chính là trung tướng bạn lữ. A, trung tướng bạn lữ hảo tiểu nhân bộ dáng a. Hảo đáng yêu a, vừa mới kia sốt ruột tiểu biểu tình. Không được, bọn họ muốn dây có tin tức cảm khái một chút. Vì thế qua không vài phút, tình võng thượng liền xuất hiện ta giống như thấy được trung tướng bạn lữ. Hảo đáng yêu, hảo muốn ôm ôm, hôm nay ra cửa hảo may mắn, thấy được cao trung tướng. Còn có hắn kia đáng yêu tiểu bạn lữ. Ta sẽ nói cho các ngươi ta nhìn đến trung tướng cho hắn bạn lữ tặng một đại thúc hoa hồng sao. Trung tướng bạn lữ ném một con thỏ con, tuy rằng không thấy được thỏ con. Chính là ta thấy được cùng con thỏ giống nhau đáng yêu trung tướng tiểu bạn lữ. Cao trung tướng bạn lữ mặt đỏ hảo đáng yêu. Ở kia ngập nước màu lam trong ánh mắt mặt ta giống như thấy không trung. Hảo đáng yêu a, ta muốn ôm về nhà. Tuy rằng liên bang nhân dân đều rất có đạo đức không có phóng đồ đi lên. Nhưng là không thể không nói. Hạ Thiêm liền tại đây lơ đãng gian phát hỏa. Bởi vì ở đây vừa lúc có một cái là tinh võng mặt trên đặc biệt hỏa tiểu cư dân mạng. Trải qua hắn một phát tin tức, lại trải qua mặt khác cư dân mạng tìm tòi cùng với não bổ. Hạ Thiêm liền thành một cái so lông xù xù con thỏ còn đáng yêu mắt lam tiểu thiếu niên. Đương nhiên lúc này Hạ Thiêm là sẽ không biết. Tạ quá này đó cung cấp tin tức người sau. Đôi mắt vẫn là chưa từ bỏ ý định ở bốn phía tìm tòi. Không cần cấp, chúng ta đi hỏi một chút theo dõi người máy là được. Cao đem trong lòng ngực Hồng Diễm Diễm lại khai đến kiểu diễm ướt át hoa đưa tới Hạ Thiêm trong lòng ngực. Nửa ôm Hạ Thiêm đến trong lòng ngực an ủi. Hạ Thiêm quả nhiên bị trong lòng ngực này chói mắt đóa hoa rời đi tầm mắt. Bị nửa ôm, hai má càng thêm đỏ lên. Hắn cái này độc thân hai đời người liền ở trên đường cái cùng nhân ra nửa ôm nửa ôm. Cái này làm cho hắn dị thường thẹn thùng. Chuyện đam mỹ, có chút ngượng ngùng đẩy ra Cao. Hạ Thiêm nhỏ giọng nói. Nơi này thật nhiều người đâu. À, đáng yêu tiểu thiếu niên thẹn thùng đẩy ra băng sơn đại soái ca. Nguyên bản đã các làm các đi quần chúng đều trộm đánh giá thẹn thùng Hạ Thiêm. Thật là quá đáng yêu. Người nhiều làm sao vậy? Tiểu Thiêm là thẹn thùng sao? Hôn sau như thế nào đối đãi bạn lữ bên trong nói bạn lữ khổ sở muốn ôm lấy an ủi. Ai, hắn Tiểu Thiêm quá thẹn thùng. Liền ôm đều cảm thấy thẹn thùng. Kia đi thôi, chúng ta đi xem theo dõi người máy có hay không thỏ con rơi xuống. Cao giữ chặt Hạ Thiêm tay nhỏ. Nắm Hạ Thiêm hướng đầu đường đi đến. Hạ Thiêm thủ nhuyễn nhuyễn. Nhỏ nhỏ, nắm thực thoải mái đâu. Cao trong đầu chung bay nhanh xuất hiện này đó chữ. Một tay ôm kia một bó đều mau đem hắn che khuất đại hoa. Một cái tay khác lại bị Cao có chút thô ráp bàn tay to nắm. Hạ Thiêm càng thêm ngượng ngùng. Này ở trên đường cái. Hắn cảm giác tất cả mọi người đang nhìn hắn trong lòng ngực hoa cùng kia chỉ bị nắm tay. Lúc này Hạ Thiêm cúi đầu. Hận không thể đem đầu vùi vào những cái đó diễm lệ hoa bên trong giấu đi. Một màn này rơi xuống người khác trong mắt. Còn lại là bất đồng cảm giác. Băng sơn trung tướng nắm hắn kia phùng tươi đẹp bó hoa đáng yêu đến thẹn thùng bạn lữ. Tiểu bạn lữ bởi vì quá mức thẹn thùng. Hai má đỏ bừng cúi đầu. Trắng nõn khuôn mặt nhỏ ở màu sắc và hoa văn mê người hoa tươi trung có vẻ phá lệ động lòng người. Hôm nay tinh võng đầu đề chú định không bình tĩnh. Tiểu Thiêm, người cúi đầu làm cái gì? Đã muốn chạy tới theo dõi người máy trước mặt Cao quay đầu lại nhìn về phía ngoan ngoãn bị hắn dắt lại đây Hạ Thiêm. Ngoan ngoãn đến giống tiểu tức phụ. Ân, này nguyên bản chính là hắn tiểu tức phụ. Mãn đầu óc đều là sao lại có thể trước công chúng làm cái này lần đầu tiên ở như vậy nhiều người trước mặt dắt tay. Thật sự được không ý tứ a cảm xúc. Hạ Thiêm bị đột nhiên ra tiếng Cao dọa đến. Có chút không biết làm sao. Ân, ta xem hoa. Cao dùng một cái tay khác sờ sờ Hạ Thiêm đầu tóc. Hắn Tiểu Thiêm chính là đáng yêu. Mặt đỏ đến đáng yêu. Thẹn thùng đến cũng có thể ái. Liền nói chuyện cũng như vậy đáng yêu. Trừ bỏ đáng yêu vẫn là đáng yêu. Người thích liền hảo. Lung tung gật gật đầu. Hạ Thiêm đem tầm mắt phóng tới trước mắt người máy trên người. Vì thoát khỏi loại này kỳ quái cảm giác, Hạ Thiêm chạy nhanh hỏi. Vừa mới ta ôm một con thỏ con lại đây. Người có hay không nhìn đến hắn? Theo dõi người máy lóe lục quang đỏ mắt quét về phía Hạ Thiêm cùng Cao. Máy móc hóa thanh âm phảng phất có chút bén nhọn. Felix trung tướng cùng vị này tiểu tiên sinh buổi chiều hào. Cao hướng về người máy gật gật đầu. Người máy có thể giả quét ra hắn đây là ở tình lý bên trong. Không có gì ngoài ý muốn. Ta có thể vì các ngươi hồi phóng một ít vừa mới ta ký lục hạ màn ảnh. Người máy thanh âm đã không có vừa rồi như vậy bén nhọn cao khởi. Không có cảm xúc thanh âm cùng mặt khác người máy không có gì hai dạng khác biệt. Tuy rằng nó chỉ là một cái bình thường giám thị đường phố người máy. Chính là có thể vì Felix trung tướng phục vụ cũng là thực vinh hạnh. Hạ Thiêm có chút lo lắng Lan. Gia hỏa kia sẽ không sử dụng ẩn thân đi. Nếu là dùng, kia hắn đến như thế nào mới có thể giữ được một con thỏ con? Nếu là như vậy, vẫn là làm hắn ở bên ngoài lưu lạc đi. Cao nhìn qua chính là cái loại này vì quốc gia làm cống hiến người. Một con thỏ, hắn là đoạt bất quá. Hình chiếu bị phóng tới giữa không trung, chỉ thấy Hạ Thiêm ở chơi cây mây. Mà cách đó không xa Cao Tắc đưa lưng về phía hắn ở mua hoa tươi. Thỏ con còn ở vùng vẫy cành liễu, tựa hồ là không phục, đột nhiên nhảy dựng lên, ôm lấy cành liễu bất động. Trong nháy mắt, bởi vì duy trì không được thỏ con trọng lượng, cành liễu đứt gãy, thỏ con liền gắt gao ôm đứt gãy cành liễu, đem thân hình cung lên, tựa như cái cầu giống nhau trên mặt đất lăn a lăn a lăn. Lăn ra liễu phố, không thấy bóng dáng, nhìn thấy một màn này. Hạ Thiêm bất đắc dĩ xoa xoa huyệt thái dương. Hắn sẽ không nói cho những người khác cái này là đại danh đỉnh đỉnh duyên thạch trong ngoài hào bạo huyết lan. Tuyệt đối sẽ không. Như vậy xuẩn, hắn thật sự không quen biết. Hắn còn tưởng rằng 100 nhiều năm, Lan rốt cuộc không hề như vậy ngây thơ đáng yêu đâu. Cao cho rằng Hạ Thiêm là ở lo lắng thỏ con. Không có rời đi Hạ Thiêm đầu tay lại xoa xoa Hạ Thiêm đầu tóc. Không cần lo lắng. Chúng ta đi tiếp theo con phố tìm một chút đi. Ân, đi thôi. Hạ Thiêm gật đầu nói. Vốn dĩ tưởng rút ra chính mình tay. Lại phát hiện Cao nắm thật chặt. Đành phải từ bỏ. Dương liễu phiêu như. Xanh miết xanh biếc. Trong đám người. Nam nhân nắm thân hình so với hắn tiểu một vòng lớn thiếu niên. Đi bước một đi hướng trường phố cuối. Cành liễu theo gió phiêu động. Lay động sinh tư. Tựa hồ ở hoan hô tựa hồ ở chúc mừng. Thiếu niên trong lòng ngực tươi đẹp dục lưu hoa hồng. Tựa hồ thành này phiến lục cảnh nhất sinh diễm một bút. Lúc này bên kia, ẩn nấp tiểu điếm. Cao lớn cường tráng lực hiện thô cuồng nam nhân bắt lấy trên tay bạch mượt mà con thỏ. Màu đỏ tím hai tròng mắt hơi hơi nheo lại có vẻ thập phần du lười. Mũi cao thẳng, khóe miệng tùy ý gợi lên. Có vẻ phóng đãng không kềm chế được. Thỏ con, ấu tề, nam nhân tư thế đại khí tùy ý ngồi ghế trên. Phảng phất ngồi không phải một cái bình thường ghế dựa, mà là vương tọa giống nhau. Lan bị người bắt lấy. Đầu tiên là sửng sốt. Hắn không phải trên mặt đất lăn vài cái sao. Như thế nào liền đến nơi này? Hắn tốc độ nhanh như vậy. Sao có thể bị người bắt lấy? Theo sau đỏ bừng đôi mắt nhìn về phía trước mắt cái này tràn ngập áp bách tính khí tức nam nhân. Ở nam nhân trên tay dãy rụa vài cái. Nhàm chán dùng tay đùa với trên tay đang ở dãy rụa ấu tề. Bây đơ híp đôi mắt hơi hơi mở ra một chút. Hắn không còn gặp qua cái kia ấu tể nhìn thấy hắn là sẽ phản kháng đâu. Trong tay cái này rất thú vị. Trước mắt cái này tản ra chán ghét hơi thở người cư nhiên ở trêu đùa hắn. Lan thập phần sinh khí. Mở ra sắc bén cái miệng nhỏ. Hướng về nam nhân ngón trỏ táp tới. Ngày thường hắn đi theo Hạ Thiêm tiểu mập mạp trêu đùa chỉ là trang trang bộ dáng thôi. Hắn chân chính hàm răng cùng móng vuốt chính là sắc bén vô cùng. Máu hương vị ở Lan trong miệng tản ra. Cảm giác được máu có dấu thật lớn năng lượng. Lan không chút khách khí dùng sức hút duẫn vài cái. Tiểu gia hỏa rất lợi hại sao. Cũng không biết là nhà ai. Cư nhiên lưu lạc đến nơi đây. Bây đơ cảm giác được chính mình trên tay miệng vết thương máu ở sói mòn. Cũng không giận giận. Cứ như vậy đem an tĩnh hút huyết Lan đặt ở chính mình trên đùi. Ngón tay còn ở Lan trong miệng tiểu biên độ rào rào. Thú vị a, cư nhiên bị cắn bị thương. Này nhưng thật sự là khó được a, nhiều ít năm không có chịu quá bị thương đâu. Bây đơ phát ngốc tưởng hồi lâu. Chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm trong lòng ngực tiểu gia hỏa đã ngủ rồi. Ai, lòng tham không đáy hấp thu như vậy nhiều năng lượng. Quả nhiên là lưu lạc tiểu gia hỏa a, bằng không mặt khác ấu tể chính là bị giáo đến hào hào. Năng lượng không thể quá hấp thụ nhiều cũng không biết. Vừa vặn đám kia lão bất tử có mấy cái chết đều phải đi theo hắn. Đêm này chỉ vật nhỏ đưa qua đi nhìn xem đi. Cũng có thể biết là nhà ai huyết mạch a. Đột nhiên, Trong lòng ngực thỏ con biến thành hình người. Tùy ý rối tung màu trắng quần áo bao lấy Lan. Lực hiện thô ráp ngón tay khơi màu Lan mặt. Bader híp mắt đánh giá một chút. Nhắm mắt lại Lan có vẻ thập phần ngoan ngoãn. Thật dài lông mi ở tối tăm ánh đèn chiếu xuống ở mi mắt đầu ra một mảnh ám ảnh. Lớn lên thật đúng là hấp dẫn người. Những cái đó giống cái đều không có như vậy xuất sắc. Đáng tiếc hóa hình hoàn chỉnh là cái thú nhân. Ai, khẳng định không có giống cái nguyện ý tiền tiểu gia hỏa này. Cách chương.